Vô thượng sát thần, chương 2115, không hiểu chuyển hướng, góc truyện audio.com, Mộc Tinh Thần, U Tuyền cùng Lôi Bá Tam đại thế lực chủ nhìn thấy Tiêu Phàm trông lại, không biết tại sao toàn thân lông tơ dựng thẳng, trong lòng có chút rét run. Vẻn vẹn một cái ánh mắt liền đem mấy người dọa cho phát sợ. Giờ phút này Tiêu Phàm, tại tất cả mọi người trong mắt giống như tiên thần lâm thế, cho người nhấc lên không nổi bất luận cái gì lòng phản kháng. Hồ một tiếng, Tiêu Phàm lách mình đi tới quảng trường trên không, thu hồi trên người sát khí, lăng lệ con ngươi nhìn về phía dưới trận pháp bên trong người, khoát tay áo. Lăng Phong, Quan Tiểu Thất cùng Tiểu Kim ba người nhìn thấy, nhìn nhau triệt hồi trận pháp. Trong lúc nhất thời, tam đại thế lực người nhất thời bại lộ đi ra, bất quá, bọn họ đều không có động thủ ý tứ, thật sự là Tiêu Phàm giết chết Bắc Nguyên Triệt một màn triệt để khiếp sợ đến bọn họ. Nếu như Tiêu Phàm hữu tâm muốn châm đối bọn họ cái nào mà nói, cho dù bọn họ có chỗ an bài, nhưng là tuyệt đối chịu không nổi. Ba vị, là lưu lại xem lễ, vẫn là rời đi, xin cứ tự nhiên a. Tiêu Phàm nhìn thấy ba người do dự bộ dáng, khoát tay áo nói. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm lần nữa xuất hiện ở chủ tọa phía trên, hất lên áo bào ngồi xuống, giống như chúa tể đồng dạng, nhàn nhạt liếc nhìn lấy toàn trường. Những cái kia bất nhập lưu thế lực tu sĩ giờ phút này nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ, cũng không còn bất luận cái gì tìm phiền toái ý tứ. Nói đùa cái gì, đệ nhất thành có thể liền cổ thần cảnh đều có thể chém giết, bọn họ những cái này thiên thần cảnh, lại có thể tại đệ nhất thành thành chủ trước mặt phách lối đây. Mộc Tinh Thần, U Tuyền cùng Lôi Bá ba người ngươi nhìn ta nhìn xem ngươi, cuối cùng cùng nhau nhìn về phía Tiêu Phàm. Tiêu thành chủ, rơi nào đó còn có chút chuyện quan trọng, liền tại chỗ cáo lui, chúc đệ nhất thành vĩnh thế hưng thịnh. Mộc Tinh Thần cái thứ nhất mở miệng nói, chúng ta cũng vậy, quấy rầy Tiêu thành chủ, U Tuyền chắp tay một cái nói, cáo từ, Lôi Bá ngược lại là rất thẳng thắn, trực tiếp hất lên áo bào, liền quay người rời đi. Bọn họ cũng không phải chân thành chúc mừng, cho dù tặng quà cũng là rác rưởi, chỗ nào còn có ra mặt lưu lại. Coi như lưu lại đó cũng là tìm đệ nhất thành phiền phức, có thể hiện tại dùng giết chết Bắc Nguyên Triệt hành động nói cho bọn họ, đệ nhất thành cũng không phải dễ khi dễ. Nếu không diệt được đệ nhất thành, bọn họ dứt khoát cũng sẽ không lưu lại. U Vân Phủ, Thanh Minh, Thanh Dạ Vũ đến, đưa lên Bắc Minh lưu ly quả ba cái, chúc mừng đệ nhất thành xây thành trì niềm vui. Cũng ngay tại tam đại thế lực chi chủ quay người chuẩn bị rời đi thời khắc, một tiếng hét to đột nhiên vang lên, trong nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người lực chú ý. Thanh Minh, chẳng lẽ là U Vân Phủ trẻ tuổi một đời đệ nhất thiên tài Thanh Minh công tử? Không thể nào, vị kia làm sao sẽ tự mình đến này đâu? Hẳn là Thanh Minh ta chưa thấy qua, nhưng Thanh Dạ Vũ tiên tử mấy ngày trước lại tới qua, cái này không có sai, hơn nữa, cái kia Bắc Minh lưu ly quả, nghe nói có thể cường hóa cổ thần cảnh nhục thân, bậc này vật chân quý cũng chỉ có Thanh Minh công tử mới có thể cầm ra được. Thanh Minh cùng Thanh Dạ Vũ đến, chẳng phải là U Vân Phủ thừa nhận đệ nhất thành địa vị. Cái kia Kim Diễm Cốc, Lạc Thần các những cái này thế lực tìm đệ nhất thành phiền phức, chẳng phải là một cái cười nhạo. Bắc Nguyên Triệt đoán chừng là chết vô ích thực sự. Góc truyện audio.com, là đáng tiếc, hắn chết đoán chừng Kim Diễm Cốc cũng sẽ chậm rãi sa sút. Đám người kinh ngạc nhìn xem quảng trường nhập khẩu vị trí, nơi đó có mấy đạo thân ảnh chậm rãi đi tới, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào cầm đầu hai người trên người. Nam tự nhiên liền là Thanh Minh, hắn mày kiếm mắt sáng, anh tuấn phi phàm, tựa như sớm đã thành thói quen vạn chúng chú mục, ánh mắt nhìn không chớp mắt, nhàn nhạt nhìn xem cao đài chủ chỗ ngồi Tiêu Phàm. Thanh Dạ Vũ mang theo mạng che mặt, thấy không rõ cụ thể khuôn mặt, nhưng cái kia con mắt lại tựa như biết nói chuyện đồng dạng, linh động mê người. Công tử, là Thanh Minh công tử. Đài cao phía trên, Hàn Lê trợn to hai mắt, một mặt không thể tin nhìn xem người tới. Tiêu Phàm ngẩng đầu lườm Hàn Lê liếc mắt, tựa như lại nói, Thanh Minh công tử không phải người sao, có tất yếu kích động như vậy sao? Lăng Phong, Quan Tiểu Thất cùng Tiểu Kim ba cái cũng lẳng lặng đứng tại đó, thần sắc bất vi sở động, bất quá bọn họ trong lòng lại là đều có tâm tư. Quảng trường bên trên, đám người tự động nhường ra một con đường, tất cả mọi người nhìn về phía Thanh Minh cùng Thanh Dạ Vũ, ánh mắt đều tràn đầy sùng bái và kính sợ, tại đại bộ phận trong lòng, đây chính là thần người bình thường vật cơ hồ không thể xem gần. Mộc Tinh Thần, U Tuyền cùng Lôi Bá nguyên bản chuẩn bị mang theo tam đại thế lực người rời đi, có thể nghe được Thanh Minh hai chữ, bọn họ thần sắc bỗng nghiêm một chút, vẻ kinh hãi lộ rõ trên mặt. Nhất là người thị giả kia hét lớn câu nói kia, càng là đem ba người dọa cho phát sợ, Thanh Minh tự mình đến nơi này, là vì ăn mừng đệ nhất thành xây thành chi. Hơn nữa, còn đưa tới ba cái Bắc Minh lưu ly quả bậc này đại lễ, lại nghĩ tới bản thân đưa lên cửu phẩm hồn binh, một mai trung phẩm thần thạch dạng này rác rưởi hạ lễ, ba người cũng có chút tê cả da đầu. coi như bọn họ muốn nhục nhã đệ nhất thành, vậy cũng phải xem người a, bây giờ Thanh Minh đều tự mình đến chúc, nếu là biết rõ bọn họ đưa tới những cái này đồ vật, đoán chừng bọn họ tam đại thế lực đều muốn nổi danh. Nổi danh còn tốt, một phần vạn nhắm chúng Thanh Minh nổi giận, vậy coi như thật xong, đến lúc đó không cần Thanh Minh xuất thủ, cũng sẽ có bó lớn người hủy diệt bọn họ. Nhanh đi chuẩn bị một phần hậu lễ. Mộc Tinh Thần hít sâu một cái, nhìn về phía bên cạnh một cái tu sĩ nói. Được rồi, hiện tại thời gian không nhiều lắm, chưa kịp cái kia tu sĩ rời đi, hắn lại bắt lấy người kia bả vai, mở ra bàn tay, lòng bàn tay thế mà xuất hiện một mai kim sắc hạt châu, nói. Đem vật này đưa qua, cái này, cái kia thiên thần cảnh tu sĩ trợn to hai mắt một mặt bất khả tư nghị nói. Các chủ, đây chính là người yêu mến nhất hỏa thánh châu a. Đưa qua, Mộc Tinh Thần khẽ cắn môi, trong mắt có một tia không đành lòng, nhưng hắn vẫn là 10 phần kiên quyết nói. Cho ta cũng đem cái này U Nguyên Thần quả đưa qua xem như lễ mọn. U Thuyền cũng không chút do dự lấy ra một cái hộp ngọc đưa cho bên cạnh hạ nhân. May mà ta cái này cũng có 2 mai Thiên Nguyên Thần lôi thạch. Lôi Bá khẽ cắn môi, ra vẻ buông lỏng nói, đem một cái bạch sắc hộp ngọc đưa cho một cái Phong Lôi Các hạ nhân. Tam đại thế lực tu sĩ sớm cũng đã nhìn trợn tròn mắt, vô luận là cái kia Hỏa Thánh Châu, vẫn là U Nguyên quả, hoặc là Thiên Nguyên Thần lôi thạch có thể đều là chân quý dị thường đồ vật. Có thể hiện tại tam đại thế lực chủ nghĩ đều không muốn, không chút do dự. Góc truyện audio.com, lấy ra làm lễ vật cái này chuyển hướng cũng quá nhanh. Bọn họ chỗ nào biết rõ tam đại thế lực chủ giờ phút này trong lòng thế nhưng là hối hận không thôi, sớm biết rõ có thể như vậy, liền hẳn là bắt đầu liền lấy ra. Trước đó nếu như lấy ra, lễ vật này thật được xưng tụng là quý giá, nhưng là hiện tại nhiều nhất cũng chính là bồi tội đồ vật mà thôi, cả hai giá trị hoàn toàn là khác biệt. Bất quá bọn họ cũng không có biện pháp, hiện tại bọn hắn chỉ hy vọng Tiêu Phàm không được ghi hận bọn họ, bằng không, bọn họ 3 người đều muốn chịu không nổi. Lạc Thần Các đưa lên Hỏa Thánh Châu chúc mừng đệ nhất thành xây thành trì niềm vui. Phong Lôi Các đưa lên Thiên Nguyên Thần lôi thạch 2 mai chúc mừng đệ nhất thành xây thành trì niềm vui. Quỷ Vương Môn đưa lên U Nguyên quả 1 mai chúc mừng đệ nhất thành xây thành trì niềm vui. Rất nhanh, quảng trường bên ngoài lại truyền tới người hầu hét to thanh âm, tất cả mọi người nghe được thanh âm này, toàn bộ đều một mặt mộng bức bộ dáng. Cái kia mấy đại thế lực không phải đến hủy diệt đệ nhất thành a, làm sao bây giờ dĩ nhiên đưa lên chân quý như thế đồ vật, cái này chuyển hướng cũng quá nhanh a. Nhưng mà cái này vẻn vẹn chỉ là một cái bắt đầu, lúc này, cái khác một chút bất nhập lưu thế lực cũng nhao nhao bắt đầu linh hoạt lên. Báo thu danh mục quà tặng người hầu lực lượng đều không giống nhau, thanh âm càng lúc càng lớn, tự tin phi thường. Đệ nhất thành tu sĩ cũng có loại bật hơi nhướng mày cảm giác, bọn họ trong lòng chậm rãi dâng lên một loại kiêu ngạo, lấy bản thân vì đệ nhất thành người mà kiêu ngạo. Tất cả những thứ này, đều là bởi vì Thanh Minh đến mà phát sinh 180 độ chuyển hướng. Cách chương.